Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1685. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1685. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất lúc này không ngoài dã thú. Địa hình dốc đứng mà chính là đám người cũng đang tìm kiếm nhẫn thần Đông Hoàng. Trịnh Đan bước đi rất cẩn thận. Nhưng mà, đi không được mấy bước, liền nhìn thấy rất nhiều người của Đông Hoàng giáo. Họ đang điều tra một chút nơi chiếc nhẫn thần có thể xuất hiện. Lý do tại sao một lối vào đại sảnh được chia thành bốn hướng là không bỏ sót góc nào. Nếu mọi người tập trung ở một hướng thì không thể kiểm tra ba hướng có nhĩ tật. Nếu nhẫn thần xuất hiện ở ba hướng, ị lại, mọi người sẽ không thể đến kịp. Nhẫn thần ở đây. Ngay sau đó, một câu cảm thán vang lên. Lâm Dương, Trịnh Đan và những người đang dò dẫm về phía trước đã giật mình và lao về phía phát ra âm thanh. Nguồn âm phát ra từ đỉnh của ngọn, chỉ cần nhìn vào một cái hộp được đặt trên một tảng đá trên đỉnh của ngọn núi. Hộp đã được mở ra. Một chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Cái gì? Trịnh Đan kêu lên. Lâm Dương cau mày. Đây là nhẫn thần Đông Hoàng sao? Làm sao có thể? Vừa cứ như vậy để lộ giữa không thì sao? Anh nghĩ nhẫn thần Đông Hoàng phải được đặt trong một hang động. Được bảo vệ bởi một thứ hoặc người kỳ lạ nào đó. Sự xuất hiện của nhẫn thần Đông Hoàng ngay lập tức khơi dậy lòng thèm muốn của vô số người tứ phương. Mọi người đổ xô đến đó như điên. Nhiều người trong hội trường lấy điện thoại di động ra nhắn cho những người ở ba hướng khác. Yêu cầu họ nhanh chóng đến đây hỗ trợ. Ha ha, nhẫn thần Đông Hoàng là của tôi. Tôi muốn trở thành Đông Hoàng thần quân. Tôi sẽ thống trị Đông Hoàng giáo. Một người gầy và thấp bé trèo lên đỉnh rất linh hoạt. Lần đầu tiên lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp. Đeo vào ngón tay. Giờ ô chín cười. À, nhưng tiếng cười của anh vẫn chưa vươn xa. Bùm, có một tiếng súng. Nhìn thấy trên ngực người đàn ông xuất hiện một lỗ máu. Máu trào ra từ lỗ thủng. Người đàn ông tròn mắt. Ngờ ngợ nhìn vào ngực mình rồi ngoẹo cổ. Ngã xuống. Tử vong tại chỗ. Mẹ kiếp. Thứ chó mèo nào dám giật nhẫn của lão tử. Người chết đi. Một người đàn ông thô bạo lao lên cầm súng. Nhổ nước bọt vào người đàn ông đã chết. Rồi nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay anh ta. Nhưng anh ta không đeo. Quay người bỏ chạy. Nhưng làm thế nào những người lên núi này có thể để cho anh ta đi? Anh Trần, giữ lấy chiếc nhẫn. Một người đàn ông lao về phía người đàn ông đang giữ nhẫn thần Đông Hoàng. Trực tiếp giết chết anh ta. Đi tìm chết sao? Người đàn ông thô kệch vô cùng tức giận. Khi rút súng ra, anh ta liên tục bóp cò. Bùm bùm bùm bùm. Viên đạn cơn thoi bay nhanh ra. Nhưng người đàn ông cực kỳ linh hoạt. Liên tục né tránh và lăn lộn. Tìm kiếm nơi trú ẩn của tảng đá. Cách chương.